Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, im lặng một lúc rồi mới nói, không gấp. Bác sĩ cười nhẹ, rõ ràng không tin lời anh. Nếu cần, hai người có thể đăng ký khám phụ khoa. Chu Linh Vận lắc đầu, không cần đâu, em biết tình trạng của mình, chưa có thai. Nghe bác sĩ và Chu Linh Vận nói, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng không khỏi thất vọng. Người trẻ, đừng nóng vội, thuận theo tự nhiên là được. Bác sĩ đôi khi cũng phải kiêm luôn vai trò an ủi tâm lý. Đi nộp tiền trước, sau đó đến quầy thuốc lấy thuốc, rồi đến khu truyền dịch để y tá tiêm cho. Bác sĩ dặn thêm, bị viêm dạ dày ruột thì mấy ngày tới nên ăn nhạt, bổ sung protein vừa phải. Nghỉ ngơi hợp lý, khoảng 2-3 ngày sẽ khỏe lại, nếu vẫn khó chịu thì phải tái khám. Chu Linh Vận xoa xoa bụng, lông mày nhíu lại, ánh mắt bất lực ngước nhìn Nghiêm Mộ Hàn đang đứng. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý, anh đi nộp tiền, lấy thuốc, em đợi ở ngoài nhé. Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường, như không có gì. Nhưng cô thấy được nét thất vọng thoáng qua trong mắt anh, anh mong có con đến vậy sao? Lòng cô chợt nghẹn lại, cảm thấy bức bối. Sao anh không tập trung vào bản thân cô chứ? Nghiêm Mộ Hàn đỡ cô ra ngoài, để cô ngồi ở ghế chờ. Rồi cầm đơn thuốc đi thanh toán, lấy thuốc xong, anh nhờ Lý Minh Khiết đưa cô đến phòng truyền dịch. Anh còn việc, em khám xong thì về nhà nhé. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô một cái rồi rời đi, tưởng anh sẽ ở lại chăm sóc mình, ai ngờ lại bỏ đi như vậy. Chu Linh Vận tưởng sau bao ngày xa cách, anh sẽ dỗ dành mình, sao lại có thể đi được. Tủi thân, bất mãn, bực bội, tất cả bùng nổ trong khoảnh khắc này. Nhưng cô không bộc lộ ra, càng tức giận, dạ dày càng đau, cơn đau khiến cô tạm thời gác lại cảm xúc, tính mạng quan trọng hơn. Lý Minh Khiết cũng tưởng Nghiêm Mộ Hàn sẽ ở lại, không ngờ anh ta lại đi. Người đàn ông lạnh lùng đó, thật không giống một người chồng tốt. Nhìn Chu Linh Vận buồn bã, Lý Minh Khiết cũng thấy thương, nhưng đàn ông mấy ai tâm lý đâu. Lý Minh Khiết an ủi, chắc anh ấy có việc quan trọng. Hơn một năm trước, anh ấy từng chăm sóc em ở bệnh viện mà. Không phải loại đàn ông vô trách nhiệm đâu. Nghe bạn nói, Chu Linh Vận thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cũng phải, nghĩ lại, anh từng chăm sóc mình, không thể vô cớ bỏ mình được. Có lẽ do ốm nên suy nghĩ tiêu cực quá. Ừ, chắc anh ấy có việc quan trọng. Anh mặc quân phục, chắc đang làm nhiệm vụ. Chu Linh Vận thực sự không thích đến bệnh viện, nhưng thể chất quá yếu. Lý Minh Khiết cầm thuốc, đỡ cô đến phòng truyền dịch, gọi y tá. Y tá lấy chai thuốc, tiêm truyền cho cô. Trong phòng truyền dịch có vài giường trống, Chu Linh Vận chọn một cái nằm nghỉ. Y tá, truyền hết bao lâu ạ? Chu Linh Vận hỏi. Nhanh thì 3 tiếng, chậm thì 4 tiếng. Xong thì gọi tôi nhé. Nghe y tá nói, Lý Minh Khiết nhìn chai thuốc. Hôm nay tôi không có tiết, có thể ở lại với em. Cảm ơn cậu, cảm ơn gì? Em giúp tôi nhiều lắm. Học bổng kỳ này cũng nhờ em nữa. Tôi mới là người phải cảm ơn. Thì ra cậu biết, Chu Linh Vận tưởng mình làm rất kín đáo. Trước đây có suất học bổng cho sinh viên nghèo, Lý Minh Khiết không đạt. Chu Linh Vận với tư cách trưởng phòng kiêm cán bộ lớp đã giúp cô ấy giành được. Đôi khi đàn ông còn không bằng bạn thân. Chu Linh Vận mỉm cười, ở thời đại này có được bạn tốt cũng là điều may mắn, khiến lòng cô bớt cô đơn. Khi mới đến đây, tâm hồn cô như kẻ lữ hành, mang trong mình nhiều bí mật. Có lẽ vì cô đơn nên cô khao khát sự gần gũi của người khác. Phải chăng cô đối với Nghiêm Mộ Hàn cũng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn cô độc. Thời gian trôi qua, chai thuốc đã truyền được nửa. Dạ dày cô đỡ đau hơn, tâm trạng cũng bớt bi quan, tích cực hơn. Về nhà rồi sẽ hỏi Nghiêm Mộ Hàn xem có chuyện gì. Chồng anh cũng không được khỏe. Xong rồi em về nhà à? Lý Minh Khiết nhìn chai thuốc sắp hết. Chu Linh Vận gật đầu. Có ai chăm sóc em không? Chu Linh Vận nhớ lời Nghiêm Mộ Hàn dặn, để cô về nhà đợi anh. Chắc có, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường vì Nghiêm Mộ Hàn đi làm nhiệm vụ, cô về trường, đã một tháng chưa về nhà ở Thanh Hà phố. Chị họ Tô cũng không có ở đó, vậy là căn nhà đó hầu như không có ai. Vậy lát nữa tôi đưa em về. Khoảng nửa tiếng sau, Chu Linh Vận truyền xong thuốc, nhưng buồn tiểu nên đi vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 1 đông quá, cô cô lên tầng 2. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng khoảng cách khá xa, anh không nhìn thấy cô. Lúc này anh đang đứng cùng một nữ bác sĩ và vài người khác. Chu Linh vẫn sờn gai ốc, đó là bác sĩ Kiều nào đó. Người mù cũng thấy cô ta không có ý tốt, sao anh còn có thể đứng cùng? Người đàn ông này không có chút nhạy cảm nào sao? Chu Linh vẫn cảm thấy người không ổn chút nào. Không biết chuyện gì xảy ra, những người đang nói chuyện với nữ bác sĩ đột nhiên trở nên kích động. Chu Linh vẫn đoán, đó có lẽ là người nhà bệnh nhân. Rồi không hiểu sao, họ bắt đầu dùng vũ lực, dù phản đối bạo lực, nhưng nạn nhân là bác sĩ Kiều, cô thấy rất hả hê. Khi người nhà cầm chai nước định ném vào bác sĩ Kiều, Nghiêm Mộ Hàn ra tay. Anh ta đỡ hộ cô ta, anh hùng cứu mỹ nhân à, Chu Linh vẫn thấy nghẹn lòng. Nhưng còn kinh khủng hơn, bác sĩ Kiều nhân cơ hội ngã vào lòng Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh vẫn muốn nổ tung, thật kinh tởm, cách chương.